Chuyện được edit bởi Phượng Nhã Ân, đăng tại tiyensd.com/a-songsanan. Một ngày nào đó cuối của tháng 3, server Weibo đột nhiên bị một tấm ảnh làm sập. Nhân vật chính trong ảnh là một nam một nữ. Hai người đứng ở bồn hoa ven đường, áp sát vào nhau như đang hôn môi. Vì góc chụp nên khuôn mặt của người nam không rõ lắm, nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn có thể nhận ra là tiểu sinh đang nổi Hứa Ninh. Thân là tiểu sinh chạm tay là bỏng hiện giờ, Hứa Ninh có một cộng đồng fan khổng lồ và mức độ nổi tiếng cực cao. Bức hình vừa mới được đăng đã nhảy vọt lên hot search tài khoản V8 giới giải trí thì gần như sập trong 5 phút. Từ khi debut đến nay, Hứa Ninh chưa từng gặp phải lần tai tiếng nào. Cậu thành danh từ thời niên thiếu, tuy rằng bây giờ nổi tiếng khắp Bắc Nam nhưng thật ra cũng mới 19 tuổi. Lửa giận của các fan bay ngập trời, quần chúng hóng hớt lại say sưa cá cực, liệu Hứa Ninh có thật sự yêu đương trộm hay không? Công ty quản lý của Hứa Ninh phản ứng rất nhanh. Chưa đến nửa tiếng đã đăng tin bác bỏ lời đồn và tấm ảnh hoàn chỉnh. Nụ hôn hư hư thực thực trên ảnh kia chỉ là vấn đề góc độ, Hứa Ninh chỉ đang nói chuyện với cô gái kia ở ven đường mà thôi. Thấy thế, cộng đồng fan vốn tin tưởng idol nhà mình không điều kiện sôi nổi vọt đến Weibo của anh tám giới giải trí, mời xin lỗi Hứa Ninh, làm người da đen có vui không? Bằng một bức ảnh mà đã muốn hắt nước bẩn cho anh Ninh, bây giờ bị vả mặt bốp bốp rồi nhé. Sao còn chưa ra xin lỗi vậy, hành vi của chủ top mang đến phiền toái rất lớn cho Hứa Ninh, hy vọng chủ top xin lỗi đàng hoàng, anh Ninh đây phải là chắn gió cho ai, loại ảnh chụp góc thế này mà cũng dám thả ra, thật sự cho rằng cư dân mạng mù hết à, anh tám giới giải trí, vẫn luôn im lặng, không xin lỗi cũng không giải thích như là đuối lý thật. Thế mà 8 giờ tối, anh ta lại đăng một tin lên Weibo, có chứng cứ, video, cùng giờ đêm mai, không gặp không về, dư luận vốn đã chìm bớt. Giờ đây, dưới cái tin tràn ngập ý khiêu khích này, lại lên cao trào lần nữa, anh tám cũng không phải dạng vừa nha, dám cứng đối cứng với Hứa Ninh. Châu đấy, có phải là Hứa Ninh sắp toang rồi không? Hai, Mị còn đang thích cậu ấy mà, mấy bạn fan quản rộng thế. Idol hẹn hò yêu đương gì thì liên quan gì đến họ, yêu đương đấy thì sao, trước giờ cứ ra vẻ cún độc thân, giờ lại hôn môi ở ven đường. Cũng chỉ có đám fan ngốc kia mới tin anh nhà mình. Cô gái trong ảnh kia là ai nhỉ? Có phải là người nước ngoài hay không, trông xinh quá. Đủ loại bình luận hỗn loạn, Hứa Ninh một lèo lên 5 hot search. Thân phận của cô gái trong ảnh cũng bị lộ ra, là nữ nghệ sĩ cùng công ty với Hứa Ninh Mạnh Nhiên. Cô Mạnh Nhiên này có phải là nữ ba của không nhờ, chẳng phải cô ta là Teaser Day à, mang vốn vào đoàn, đàn áp các diễn viên khác, còn có một chân với tiểu sinh đang nổi. Xin cấp giấy chứng nhận, thiếu nữ quốc dân. Lời đồn lúc trước thủy quân phát tán bắt đầu lên men. Vì liên lụy đến tiểu sinh đang nổi, Mạnh Nhiên từ một diễn viên hạng F không ai biết đến lập tức nhảy vọt lên thành người quen của hot search. Lúc này Mạnh Nhiên còn đang ở đoàn phim. Sau 2 tuần làm quen, 2 ngày nữa sẽ là cảnh quay đầu tiên của cô. Rảnh rỗi nên cô lên Weibo xem thử thì nhìn thấy số fan của mình tăng với tốc độ tên lửa. Lúc trước chỉ có lèo tèo mấy trăm fan, đột nhiên bay lên 30.000. Tin nhắn suýt nữa thì làm lác cả máy, mở ra thì thấy có người mắng cô, có người hỏi cô có phải đang hẹn hò với Hứa Ninh không, có cả. Muốn bao nuôi cô chả hiểu sao, mãi cho đến khi nhìn thấy hot search. Cô đây là bị lây từ Hứa Ninh nhỉ, cậu chàng vinh quang tột đỉnh, người nổi tiếng vốn nhiều thị phi, chắc là có người muốn bôi đen cậu. Thật ra thì Mạnh Nhiên không sao cả, cô và Hứa Ninh rất trong sáng. Anh tám giới giải trí kia nói là có video, chắc cùng lắm là quay được hai người họ cùng ra cùng vào. Bên người Hứa Ninh luôn có trợ lý hoặc người đại diện đi theo, có quay được thì cũng chả có gì. Nghĩ, cô nhắn cho Hứa Ninh, mượn gió của cậu tớ nổi rồi. Hôm nào mời cậu ăn cơm nhá, Hứa Ninh nhận được tin, giờ khóc giờ cười, nhớ đấy, cậu nợ tớ 2 bữa cơm, tắt điện thoại, cậu nói với Phùng Dự, không cần tìm người đi mua video của anh tám gì kia. Gã muốn đăng à, cứ để gã đăng. Tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu có biết gã có video nào trong tay không? Tự tin như vậy à? Anh không tin em à? Mặt thiếu niên tối đi. Em đã bảo không yêu đường thì sẽ không? Em và Mạnh Nhiên, dừng một chút cậu giấu sự mất tự nhiên trong mắt đi, bức ảnh về em và Mạnh Nhiên anh cũng biết rồi đấy. Muốn bôi đen em, vậy cứ để gã bôi. Chuyện không có thật em cũng muốn xem gã có phép thần thông gì để biến nó thành thật được không? Phùng Dự sao còn không hiểu tính của cậu, đành phải nói, rồi, nghe cậu vậy. Thầm quyết định, đến khi anh tám giới giải trí thả video ra thì sẽ lập tức đi tìm paparazzi nhà khác. Tiểu sinh đang nổi như Hứa Ninh, nhất định là không chỉ có anh tám giới giải trí chụp lén. Anh tám giới giải trí quay được thì người khác cũng có thể quay được. chỉ cần góc độ khác nhau, đen cũng có thể đổi thành trắng được. Quả nhiên, 8 giờ tối hôm sau, anh Tám giới giải trí đăng video lên. Trong video, Hứa Ninh đội mũ đeo khẩu trang, đi cùng Mạnh Nhiên từ bãi đỗ xe vào thang máy. Mãi đến 6 giờ sáng hôm sau, hai người mới lần lượt rời đi. Dân mạng lập tức ồ lên. Fan của Hứa Ninh vẫn kiên trì cho rằng video này đã bị cắt ghép chỉnh sửa một cách ác ý. Quần chúng hóng hớt thì có một bữa dưa thật to, có người không tin, có người tiếc hận, nhưng cũng có người cười trên nỗi đau của người khác. Mà Mạnh Nhiên, lượng fan trên Weibo của Mạnh Nhiên điên cuồng tăng lên tận 10.000. Cô vừa hóng hớt vừa nhớ lại cái ngày bị quay trong video. Lần cô đến nhà Hứa Ninh ăn lẩu à? Hay là lần chơi game? Hay là lần đi ăn sinh nhật trợ lý của cậu nhờ? Thật ra, cô cảm thấy người bôi đen Hứa Ninh lần này quá vụng về. Video hoàn chỉnh nhất định là Phùng Dự có thể lấy được, chỉ cần thả ra là tình huống sẽ lập tức đảo ngược. Hứa Ninh cũng không phải người mới không chịu nổi sóng gió, đâu phải chỉ cần lật thuyền một lần là mắc cạn. Cộng đồng fan của cậu khổng lồ, nhân duyên với người qua đường cũng rất tốt, sau khi công bố sự thật thì sẽ chỉ thu được nhiều sự đồng tình và ủng hộ hơn. Về sau, nếu muốn dùng lại chiêu này với cậu, chỉ sợ cũng sẽ không quá hiệu quả. Đúng như Mạnh Nhiên đoán, gần 10 phút sau, Phùng Dự thả video hoàn chỉnh ra, vả mặt bốp bốp. Trong video có thể thấy rõ, sau khi Hứa Ninh và Mạnh Nhiên lên lầu, Phùng Dự và trợ lý của cậu cũng lên ngay sau đó. Đến buổi sáng hôm sau, Hứa Ninh và Phùng Dự lại lần lượt rời đi. Hứa Ninh vốn đang im lặng cũng update Weibo, hôm đó là tiệc sinh nhật của trợ lý tôi, còn chuyện khác tôi không muốn nói nhiều. Sự tin tưởng và ủng hộ của mọi người tôi sẽ ghi nhớ trong lòng. Từ trước đến nay, phong cách của cậu vẫn luôn là lời ít ý nhiều thế này. Vì lâu không update Weibo, bài đăng của cậu lại xông lên hot search một lần nữa. Dư luận quay cuồng trong nháy mắt, vừa rửa oan cho Hứa Ninh vừa nghị luận, có phải là Hứa Ninh đang chắn gió cho ai không, có tổ chức có âm mưu, nếu không phải là chắn gió, thì chắc chắn là có người đang muốn lăng xê, mà sự kiện lần này, người thắng là ai? Ngoại trừ Hứa Ninh được đồng tình, còn cả Mạnh Nhiên đột ngột hot lên. Nhận được tin nóng của fan, Hứa Ninh bị bôi đen là do có người lăng xê, chủ mưu là nữ chính trong video Mạnh Nhiên, dư luận đã bị người ta dắt mũi đi lúc nào không biết. Hôm sau, một tài khoản V khác là Chiều Sâu Bát Quái cũng đăng một tấm ảnh chụp màn hình lên. Người này tự xưng là nhân viên trong một phòng làm việc truyền thông. Nửa tháng trước có người tìm đến phòng làm việc của bọn họ, cung cấp ảnh chụp và video, muốn bọn họ tung ra, sau khi dư luận lên men thì nhân cơ hội đẩy Mạnh Nhiên một đợt. Mà ảnh chụp và video mà người kia cung cấp giống y đúc cái của anh Tám giới giải trí. Nhiên Nhiên đang gặm dưa rớt luôn rồi, sửng sốt chấm jpg.